Chương 5. 0874 sinh con trai niềm vui. Lão hòa thượng tâm có tích tụ, tuy rằng cưỡi ngựa hướng thành Tây mà đi, nhưng trong lòng đến cùng vẫn là chưa nghĩ ra, chờ một lúc muốn làm sao nói với tiểu thái tử phi lên việc này. Chỉ cần nghĩ tới Đa La Vương bộ kia giả giọng điệu bộ dáng, lão hòa thượng lông mày liền không tự chủ được nhíu lại. Cuối cùng vẫn tăng thêm tốc độ, lao vùn vụt hướng Bán Nguyệt Nhai Cẩm Tú Sơn Trang. Việc đã đến nước này, tiểu hòa thượng thân phận kia là muốn giấu giếm cu nở dê không dối gạt được. Phải lỗ phía trước hắn quyết đoán anh minh, ngay lập tức liền đem tiểu hòa thượng đưa đến kiểu gian nuôi, nhiều năm như vậy thường thường thuận thuận vượt qua. Hắn biết, ngày này cuối cùng cũng đến. Ăn trưa thời điểm, phu quân luôn luôn dùng ánh mắt nhìn nở thấy chính mình, tiểu kiều đại nhân nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là vớt lông trấn an hắn hai lần. Ai, nam nhân, đều nhanh làm cha người, còn như cái chưa trưởng thành bé con. Tiểu kiều đại nhân tỏ vẻ, chính mình về sau tất nhiên sẽ càng quan tâm. Mạc Liên hơi kéo ra khỏe miệng, hắn có thế tử cô vợ trẻ kỳ hoa vẻ mặt, nhìn ra mấy phần mánh khỏe. Cô vợ trẻ tại nội tâm thổ tào hắn đi tới tới tới, tất cả ngồi xuống ăn đi. Tiểu Trung Bang chào hỏi đám người ngồi xuống. Nhỏ Sâm cùng Lâm Nhi còn đang bế quan, cho nên cũng không đi ra. Một bàn 10 người tùy ý tìm chỗ ngồi xuống, mạch ở bên tung bay. Tiểu Trung Bang cao hứng hướng về phía nhị thúc cười nói, lão nhị, uống chút đây không có vấn đề. Nhị thúc cười ha hả lên tiếng. Nhân thị mím môi giật giật nam nhân ống tay áo. Này hai lượng liền ngã ra hỏa, mỗi lần luôn cảm giác mình có thể uống rất nhiều, nhưng nhiều lần đều tại trên bàn rượu nằm nga y ho ho đi qua, không thể không nói cũng thật là vui cảm giác vạn phần. Tiểu Trung Bang cười nói, đệ muội, uống rượu chỉ là cái hình thức, làm cho nhị đệ meo hai cái. Sẽ không để cho hắn tại ngất đi. Nhân thị phốc vui lên, gật gật đầu. Hôm nay, chúng ta một nhà đoàn tụ. Lại gặp sinh con trai niềm vui. Tiểu Trung Bang háng giọng một cái, vừa định cao đàm khoát luận một phen, liền nghe một bên Ngụy Tử Cầm ho nhẹ một tiếng. Hắn quay đầu nhìn về phía bản thân phu nhân, cười ha ha nói, phu nhân có phải là muốn nói gì? Ngụy Tử Cầm gật gật đầu, cười đến ánh mắt cong cong, khó được tề tụ một đường. Chúng ta lão kiểu ra gần nhất là việc vui liên tục. Liền nghĩ qua trận cho hải tử thật tốt thao làm một lần trăm ngày tiệc rượu. Lao ra nghĩ như thế nào kia là tốt kiểu Trung Bang cười lớn nói. Những sự tình này toàn bằng phu nhân làm chủ đi. Nhân thị ngại ngùng cười cười, quá mức làm phiền đại tẩu. Đều là người một nhà, nào có cái gì làm phiền không làm phiền. Người gần nhất liền tăng cường chiếu cô thược dược cùng hổ con. Trăm ngày tiệc rượu sự tình liền giao cho ta đến xử lý. Nhâm thị liên tục gật đầu, vừa cười vừa nói, ta chiếu cố con dâu cùng tiểu tôn tử cu nở dê không nhiều lắm sự tình, đại tẩu xử lý trăm ngày tiệc rượu bận chuyện, nhớ kỹ phân công ta là được. Nào có cái gì tốt bận bịu? Ngụy Tử Cầm cười nói, phần lớn là bọn hạ nhân tại xử lý mà thôi, ta cũng liền động há mồm mà thôi. Đám người vừa nói vừa cười, qua ba lần rượu, Ngụy Tử Cầm quay đầu nhìn về phía ngồi tại bên cạnh mình quê nữ, Kiều Kiều. Có mệnh hay không ngay tại vì cô vợ trẻ lột tôm cầu thái tử điện hạ, vội vàng gật đầu nói, Kiều Kiều, ngồi bất động hai ta liền về phòng trước đi. A Phi nàng an vị ăn hai cái cơm, nơi đó liền như vậy dễ hỏng, ngay cả ăn cơm đều ngồi bất động. Kiều Mục tức giận ném cho phu quân một cái lườm ít, quay đầu do dự hai giây, vẫn là đối với mâu thân nói, nương, thực ra ta cái gì cảm giác đều không có. Ngụy Tử Cầm, tẩu tử còn nói, mang thai trung hậu kỳ, sẽ cảm thấy thân thể tương đối mệt mỏi, nhưng ta cảm giác đi.